Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 253, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi như suối phun đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra, tên này bị chém xuống đầu tới văn diện chiến sĩ, đến chết đều không có hiểu rõ, vì cái gì mình không có chết tại những cái kia đáng chết người xâm nhập trong tay, lại chết tại người một nhà trên tay mà tên này đột nhiên gây khó khăn chiến sĩ, cũng không có dừng tay ý tứ, thân hình của hắn nhoáng một cái, lại xuất hiện ở một tên khác văn diện chiến sĩ trước người, lần nữa vung ra tay bên trong cốt kiếm. Phốc, tên này văn diện chiến sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm này chạm tại nơi bả vai, sau đó soạt một chút trên người hắn hộ thể cương kình căn bản cũng không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị vung ra cốt kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi dâng trào bên trong, cái này hai nửa người nhào ngã trên mặt đất vũng máu bên trong, bởi vì tiên thiên cảnh siêu cường sinh mệnh lực, hắn trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, mở to hai mắt không dám tin nhìn xem ra tay với hắn tên này tộc nhân. Nói, ngươi, chỉ là, hắn mới vừa ra khỏi miệng, bị hắn gọi là nói tộc nhân, liền đi vào song bên người, sau đó vươn chân đến, một cước xuống dưới, đem đầu của hắn dẫm đạp đến toàn bộ bạo liệt ra. Đối mặt một màn này, đừng bảo là những văn diện bộ lạc đó chiến sĩ, liền ngay cả các người chơi đều triệt để ngốc ngây ngần cả người. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hẳn là cái này đột nhiên bạo khởi, liên tiếp giết chết tộc nhân mình nói, là các người chơi nội ứng hay sao? Liền ở ngươi chơi nhóm kinh nghi bất định trần chờ muốn không muốn xuất thủ thời điểm, nói sách trong tay nhỏ máu cốt kiếm, cất bước đi hướng mặt khác một văn diện bộ lạc chiến sĩ. Dám giết hại đồng tộc chết, tên này văn diện chiến sĩ, đã hoàn toàn kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, sách trong tay cốt đao, hướng về nói trực tiếp lao đến. Bất quá một giây, tên này văn diện chiến sĩ liền cùng nói đụng vào nhau, chỉ bất quá nháy mắt sau đó, phốc. Lại là một kiếm liền xuyên thấu tên này bộ lạc chiến sĩ lồng ngực cốt kiếm mũi kiếm, cũng từ tên này bộ lạc chiến sĩ chỗ sau lưng thấu ra, phía trên nhuộm đầy máu tươi. Tên này thân kinh bách chiến tiên thiên văn diện chiến sĩ thậm chí ngay cả một kiếm đều không có chịu đựng được liền bị giết chết. Liền sát ba tên đồng tộc người về sau, nói đưa tay đẩy ra trước người cỗ này chiến sĩ thi thể, nắm tay bên trong nhỏ máu cốt kiếm, lại mở ra bước chân, hướng về chỉ còn lại tên kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ đi tới. Tất cả người chơi, đều tự giác cho hắn tránh ra nói tới tất cả mọi người rất chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh một ít chuyện gì, chỉ có Đoạn Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này bị gọi là nói văn diện phản đồ nhìn, cái này gọi là nói tổng cho hắn một loại có chút quen thuộc cảm giác, chỉ là hắn lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, loại cảm giác quen thuộc này, đến cùng đến từ nơi đâu. Di Thạch biến đổi sắc mặt mấy cái cuối cùng vẫn từ bỏ cùng tên kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ đối chiến, lui lại mấy bước vì nói nhường ra con đường tới. Vì cái gì, muốn giết chết chính mình tộc nhân, tên này tiên thiên trung cảnh chiến sĩ, hai mắt phiếm hồng, toàn thân đều tại có chút phát run, chỉ là trên mặt hắn hoa văn từng đầu đường vân, thấy không rõ hắn thời khắc này biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì các ngươi thật sự là quá phế vật cùng bị những phế vật kia xử lý, còn không bằng bị ta tự tay giết chết tốt. Nói bước chân dừng một chút, đạm mạc đáp lại nói. Đoạn Trần chân mày nhíu chặt hơn, loại kia cảm giác quen thuộc trở nên càng thêm mãnh liệt, đột nhiên, trong đầu hắn toát ra tên của một người đến. Lý Kỵ Ngôn, cái này bị gọi là nói văn diện bộ lạc phản đồ, cứ việc nói thanh âm không giống, chiều cao cũng cùng Lý Kỵ Ngôn có chút khác biệt, nhưng là, hành vi của hắn cử chỉ cùng cái kia gọi là Lý Kỵ Ngôn ra hỏa thật sự là quá giống. Mà lại, nói cùng Lý Kỵ Ngôn nói, không phải cũng là cùng một cái chữ A, chỉ là cái này nói rõ ràng chỉ là cái NPC dân bản địa cũng không phải là người chơi A, ngay tại Đoạn Trần có chút thời điểm kinh nghi bất định, nói đã cùng tên kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ chiến ở cùng nhau. Mấy giây thời gian trôi qua tên kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ con mắt thật to mở to, loảng xoảng một tiếng, trong tay hắn búa đá rơi vào trên mặt đất, sau đó thân thể của hắn cũng mềm mềm ngã về phía sau, ngay tại hai giây trước đó trái tim của hắn cũng đã bị đâm xuyên, sau đó bị nhập thể cương kình xoắn thành một đoàn huyết nhục mơ hồ sự vật hắn, đã chết đến mức không thể chết thêm. Miểu sát tiên thiên trung cảnh. Một đám ở bên xem trò vui người chơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không tự giác nuốt xuống ngụm nước bọt, trên mặt đều mang theo chút vẻ kinh nghi, cái này gọi là nói NPC đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật A, không chỉ có hành vi quỷ dị, liền ngay cả mình trong bộ lạc người cũng giết mà lại thực lực còn mạnh ngoại hạng. Muốn nói thực lực vừa mới hắn bị mình những thứ này người chơi vây đánh thời điểm, cũng không gặp hắn thể hiện ra như thế thực lực khủng bố ra A, làm sao trong nháy mắt hành vi trở nên quái dị thực lực cũng biến thành cường đại rồi. Liền ở ngươi chơi nhóm, nhìn chăm chú lên nói, biểu lộ có chút thời điểm kinh nghi bất định, nói cũng đã cầm mình chuôi này nhuốm máu kiếm, chậm rãi hướng về người chơi bên này đi tới. dừng lại, không được qua đây, có người chơi ý thức được không đúng, đối nói nghiêm nghị quát bảo ngưng lại đảo. Nói tựa hồ căn bản không nghe thấy, cất bước tiếp tục đi hướng người chơi bên này. Cuối cùng cảnh cáo một lần, ngươi không được qua đây. Lại có người chơi nghiêm nghị cảnh cáo nói. Nói đối với cái này vẫn như cũ chẳng quan tâm, tựa như là một bộ cái xác không hồn, dẫn theo chuôi này nhuốm máu cốt kiếm, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Các huynh đệ cùng tiến lên, chúng ta nhiều người, sợ hắn làm gì, cùng tiến lên, giết xong. Quý Cần đứng ở ngươi chơi đội ngũ bên trong, rắt cuống họng hét lớn. Đúng, chúng ta nhiều người, sợ cái cọng lông, cùng tiến lên. Một đám người chơi bị Quý Cẩn như thế vừa hô, dũng khí cũng liền đi lên, sau đó, hai tên tu luyện có phòng ngự công pháp khiên thịt người chơi bị đè vào phía trước nhất, người chơi khác thì đi sát khiên thịt người chơi sau lưng, như Lâm Đại Địch nhìn chăm chú lên phía trước nói, còn kém coi hắn là làm phó bản bên trong boss đối đãi giống nhau. Đoạn Trần cũng cất bước đi hướng đã kết thành trận thế người chơi đội ngũ, hắn giờ phút này đã có quyết đoán, cái này gọi là nói, vô luận có phải hay không cái kia Lý Kỵ Ngôn, vô luận cùng Lý Kỵ Ngôn có quan hệ ra sao tồn tại, hắn đã đến đây, như vậy, vô luận như thế nào, cái này nói đều phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, đối những văn diện bộ lạc đó chiến sĩ, Đoạn Trần còn có chút thương hại tình cảm ở bên trong, vậy đối với cái này gọi là nói ra hòa, Đoạn Trần trong lòng có chỉ là tràn đầy chán ghét cùng sát cơ. Chỉ là, hắn vừa mới bước động bước chân, trên mặt biểu lộ chính là biến đổi. Chỉ vì tại lúc này, một mực yên tĩnh ẩn núp tại trong đầu hắn vô linh chi lực lại ở thời điểm này, có chút không bị khống chế sao động. Bởi vì loại này sao động, để Đoạn Trần trong lòng, đột ngột sinh ra một loại rất cảm giác bất an, tựa hồ có một kiện rất chuyện không tốt tại thời khắc này phát sinh. Mà hắn cũng thuận loại cảm giác này, không tự giác nhìn phía hơn ngàn gạo bên ngoài văn diện bộ lạc ánh mắt chiếu tới chỗ ấy. Lộ ra rất là yên tĩnh, cách chương.